Chương 1484, không biết vũ khí. Bốn hơn cầu từ đặt trước. Lục chấp sự nhíu nhíu mày, khẩn trương nói, bệ hạ, vừa mới đại kỵ sĩ đại nhân nói những cái kia lửa cùng trên biển thời điểm, diệt cũng diệt không rơi, có phải hay không liền mang ý nghĩa phiểu nghiêm túc gật gật đầu, trầm giọng nói, có điều tộc thú nhân, tăng thêm cái này diệt không rơi lửa, vậy chỉ có một khả năng, chính là Hán Vương triều phái người trợ giúp hạ ở Cẩn Vương quốc. Thế nhưng là bệ hạ, ạ kìn không phải nói Hán Vương triều không nguyện ý hỗ trợ sao? Lục chấp sự nghi ngờ nói. Phiêu sắc mặt âm chấm dứt, âm thanh lạnh lùng nói, xem hiện tại tình huống rất rõ ràng, ạ kìn sớm đã bị Hán Vương triều người phát hiện, từ đó truyền lại cho chúng ta đều là tình báo giả, mà tình báo của chúng ta có liên tục không ngừng truyền vào Hán Vương triều quốc vương trong hai. Ghê tởm ạ kìn, nhất định phải đem hắn xử tử. Lục chấp sự nghiến răng nghiến lợi nói, hiện tại cái này tình huống nhóm chúng ta có thể hay không toàn thân mà trả lại là một chuyện, ạ kìn sự tình lại nói. Phiệu trên mặt bắt đầu có dáng vẻ khẩn trương. Lục chấp sự nắm thật chặt nữ vương tay, nói khẽ, bệ hạ, nhóm chúng ta nhất định sẽ không có chuyện gì. Hô hô hô, hỏa diễm tiếp tục thiêu đốt lên, hơn 20 xe lương thực không đến nửa giờ liền toàn bộ thiêu hủy, biến thành từng đống bụi rơi lả tả trên đất. Trên bầu trời nổi lơ lửng hỏa diễm, cùng một chút cho than, phở lẽn đờ đế quốc kỵ sĩ mặc dù chúng tên mấy chục người, nhưng là những người khác vẫn là thế như bổ trúc, ra sức hướng ạ ở Cẩn Vương quốc kỵ sĩ đoàn ép tiến vào. Phở dì giơ tay lên ra hiệu không quân đình chỉ tên nỏ bắn y kích, ra lệnh, toàn thể cũng có, chuẩn bị đưa lên thuốc nổ. Do 20 tên không quân cùng hô lên. Ban đầu số 15-6 người thiêu hủy xong phở lẽn đờ đế quốc lương thực về sau, tất cả đều bay trở về thiếu nữ bên người. Không quân đem thiếp thân hầu bao mở ra, lấy ra từng mai sâu hắc sắc giản dị thuốc nổ. Đội hình bắt đầu tứ tán ra, không còn là hình chữ nhân, mà là tìm người nhiều địa phương tùy ý bay. Đợi đến 20 người tất cả đều vào chỗ về sau, phở dị dơ cao lên tay hô. Phóng các không quân vì cam đoan có thế nổ đến càng nhiều người, toàn bộ cấp tốc hạ xuống sau trong nháy mắt đem thuốc nổ trên vòng rút ra mở, ngay sau đó đầu nhập phở lẽn đờ đế quốc giữa đám người, về sau lại nhanh chóng hướng lên phi thăng, cách xa mặt đất. Phanh phanh phanh từng đợt tiếng vang to lớn không ngừng vang lên, một thời gian mùi thuốc súng tràn ngập toàn bộ bầu trời, đưa lên điểm phở lẽn đờ đế quốc kỵ sĩ bị tạc bay ra ngoài đến mấy mét. Toàn bộ bị mất mạng tại chỗ. Phở lẽn đờ đế quốc kỵ sĩ một nháy mắt toàn bộ bạo phát, mỗi người cũng 10 điểm hoảng sợ, ai cũng không biết rõ một màn này là chuyện gì xảy ra. À đây là cái gì không biết rõ, một cái bóng đen xuống tới cứ như vậy. Đây là ma pháp sao, vì cái gì người biết bay ra ngoài, một màn này phiểu tất cả đều nhìn ở trong mắt, chỉ thấy trên bầu trời điểu tộc thú nhân nhao nhao hạ xuống. Không biết rõ đưa lên chu tây là cái gì, liền cấp tốc thân trên ly khai, kết quả là nhìn thấy kỵ sĩ bị tạc chia năm xẻ bảy bộ dạng. Lục chấp sự vốn chỉ muốn đi cản một cái nữ vương con mắt, dù sao một màn này quá mức huyết tinh. Ai ngờ phiệu trực tiếp kéo ra lục chấp sự tay, mặt đen lên nhìn xem cái này màn, trên mặt biểu lộ rất phức tạp, những này nàng hoàn toàn không thấy tác chiến vũ khí, nhường nàng bắt đầu sợ lên. Bệ hạ, đây là cái gì a? Lục chấp sự QNZ, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Phiêu lắc đầu, tiết hầu bất chi bất giác trở nên khô khốc bắt đầu, nói, ta QNZ không biết rõ, căn bản thấy không rõ. Xeo tiệp đại kỵ sĩ theo bạo tạc bên trong may mắn còn sống sót, bạo tạc phát sinh thời điểm hắn ngay tại cách đó không xa, bất quá có kỵ sĩ ngăn tại phía trước, hắn chỉ là đơn thuần đủ thai một hồi lâu. Hắn vội vàng từ trong đám người rút ra, đuổi tới nữ vương bên cạnh, tức ý thở hổn hển nói, bệ hạ, vừa mới ngài thấy là chuyện gì xảy ra sao, làm sao một tên kỵ sĩ đột nhiên bị tạc mở. Phiêu nhẹ lay động đầu, trầm giọng nói, mệnh lệnh kỵ sĩ rút lui, trận này nhóm chúng ta nhất định là bại. Rút lui bệ hạ, hiện tại liền rút lui, cố gắng của chúng ta liền uổng phí. Xeo tiệp đại kỵ sĩ rất không minh bạch. Phiệu chỉ vào phía trước quân lính tan rã các kỵ sĩ, nổi giận nói, chính ngươi nhìn xem, chúng ta kỵ sĩ đô thành dặn gì, tiếp tục kiên trì, tính ma nở dê của chu nở dê ta đều sẽ đáp lên nơi này. Phở lẽn đờ đế quốc kỵ sĩ bởi vì lương thực bị đốt, tăng thêm mũi tên lửa mũi tên, cùng trọng yếu nhất chính là kia nhìn không thấy vũ khí, đem kỵ sĩ chia 5 xẻ 7 vũ khí, nhường bọn hắn đấu trí thẳng hàng điểm đóng băng, thậm chí bắt đầu sợ lên. Mỗi người cũng bó tay bó chân, thậm chí có kỵ sĩ ra chạy tán loạn, về sau rút lui hiện tượng, từng cái bị cái này không biết vũ khí dọa sợ, có thể nói là quân lính tăng dã. Tăng thêm ở Cần Vương quốc kỵ sĩ nhìn thấy hỏa diễm, bạo phá đều là hướng về phía đối phương đi, bọn hắn nhao nhao dơ lên vũ khí bắt đầu tiếp tục ép tiến vào, không có cho phở lẹn đỡ đế quốc kỵ sĩ chút nào thở ý hơi thở cơ hội. Xeo tiệp đại kỵ sĩ ù thai còn không có chậm tới, nhìn phía sau chạy tán loạn các kỵ sĩ, biết rõ thất bại là chuyện ván đã đóng thuyền. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, trọng trọng gật đầu đáp, to là, bệ hạ. Phiêu hít thở sâu mấy miệng, bình phục nôn nóng tâm tình nói, tiểu lục chuẩn bị chiến mã, nhóm chúng ta rút về Kim Ưng Thành. Vâng, bệ hạ. Lục chấp sự không chút do dự quay người liền đi an bài. Phở lẽn đờ đế quốc kỵ sĩ tại thu được mệnh lệnh rút lui về sau, tất cả đều đánh tơi bời, liền cờ sĩ cũng không có khiêng liền chạy, tất cả đều hướng trong rừng rậm chạy, đã chú ý không lên rừng rậm nguy hiểm. Bởi vì đường lui là ạt nồn thành, nếu như muốn chạy đi đâu không thể nghi ngờ là dê vào miệng cọp, phía trước lại là ạ Cần Vương quốc kỵ sĩ đoàn, càng là không cần suy tính, chỉ có thể hướng hai bên rừng rậm rút lui. Phiệu chơ mi nhờ lên ngư A xông vào rừng rậm, chỉ có thể dựa vào chiến mã chạy một đoạn, về sau lại đi bộ đi qua rừng rậm trở lại trên đường lớn. Hơn 20 phút, Phở lẽn đờ đế quốc kỵ sĩ đoàn nhanh chóng bắt đầu rút lui, trên chiến trường nhân số bắt đầu chậm giảm, nhưng là ở Cần Vương quốc kỵ sĩ QNZ theo sát phía sau nghĩ đến truy kích địch nhân. Phở gì bọn người nhìn thấy Phở lẽn đờ đế quốc kỵ sĩ chạy tán loạn, liền bắt đầu chậm rãi rơi vào ở Cần Vương quốc bên này. Tờ dần sờ bá tức nhìn xem thiếu nữ, nghi ngờ nói, các ngươi là phở gì thanh lánh gãy xuống tóc bị gió thổi loạn, thản nhiên nói, Hán Vương Triều không quân đẹp trai. Hán Vương Triều tờ dần sờ bá tước, Phạm Tư Đại kỵ sĩ chăm miệng một lời. Bốn canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.